Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1428, Bạch Chỉ. Các ngươi coi trọng chúng ta một mạch ai? Chương 1425, Bạch Chỉ. Các ngươi coi trọng chúng ta một mạch ai? Trúc Hỏa Đan Đình, một vị nam tử từ dưới ngọn núi đến, một đường hướng Hải Vũ Động phương hướng đi đến. Lần này khóe miệng của hắn mang theo ý cười. Đi vào Hải Vũ Động thời điểm, nhìn một chút bên trong biển xương nói: Người đâu? Đây là đột phá phong ấn. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này một thân ảnh như hiện nói: Bất âm bất dương, ta đoạn thời gian trước nghe nào đó người nói, qua 2 ngày đã đột phá phong ấn. Hiện tại qua mấy ngày rồi? Thánh chủ cười hỏi. Không nên hỏi, đừng hỏi. Thánh đạo lãnh đạm nói, đi hỏi thăm một chút hai người bọn họ. Bây giờ bọn hắn cảnh giới không có khác biệt, khẳng định sẽ có tiến triển. Cảnh giới không có khác biệt. Thánh chủ có chút ngoài ý muốn. Ngươi không biết. Thánh đạo lắc đầu thở dài. Uổng cho ngươi còn có nhiều như vậy phân thân. Hợp lấy không có tác dụng gì. Hắn phong ấn thái cổ âm dương ma bàn thời điểm, không phải đại đạo sụp đổ sao? Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút. Ngươi liền biết những này. Thánh đạo lại là thở dài nói. Ngươi thật cũng không biết a. Bất quá ngẫm lại cũng là. Nếu như biết hắn là đại la, ngươi ban đêm nên không ngủ được. Cho nên vì để cho ngươi ngủ được, hắn liền để các ngươi cảm thấy đại đạo sụp đổ. Làm sao có thể? Thánh chủ không tin. Ngươi còn không phục? Thánh đạo khinh miệt nói, nhìn xem ngươi thực lực kia, đáng giá ta lừa gạt ngươi sao? Không phải ta xem thường ngươi, ta đây là luận sự. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn không phải xem thường. Đều đem ta dẫm lên trên mặt đất, đáng đời ngươi ra không được. Thánh chủ nói, ra không được tin tức đều do ngươi linh thông, ngươi ở bên ngoài còn không bằng giam lại. Thánh đạo khinh thường nói, chí ít ta tự do, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Ngươi đây, thánh chủ mỉa mai, ta, thánh đạo cười ha hà, ta nghĩ quan bao lâu liền có thể quan bao lâu. Ngươi được không? Thánh chủ lạnh lùng nói, vậy ngươi tiếp tục giam giữ ta, tiếp tục bận rộn chính ta sự tình. Chờ người bên ngoài quật khởi, ngươi còn tại bên trong giam giữ. Hy vọng ngươi còn có thể lạc quan như vậy. Trước giúp ta hỏi thăm một chút tình huống của bọn hắn. Thánh đạo nói, ta không. Thánh chủ khiêu khích nói, ngươi có thể làm gì? Lại đồ ăn lại mê. Thánh đạo nói, thánh chủ không để ý đến đối phương quay đầu rời đi. Ngươi không hiếu kỳ đã xảy ra gì đó sao? Thánh đạo hỏi ngược lại. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn xác thực rất hiếu kỳ, Giang Hạo rõ ràng đã rơi xuống đại la, vì cái gì thánh đạo còn nói đối phương là đại la? Trong lúc đó đã xảy ra gì đó? Đối phương lại là cái gì trạng thái? Không biết rõ ràng, về sau nếu là muốn lấy lại danh dự, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngày kế tiếp, Khổ Ngọ thường ngồi tại viện tử trầm mặc hồi lâu. Hôm nay có các đại mạch chủ hội nghị thường kỳ, bây giờ đại thế đến, bọn hắn cần đối mặt đồ vật rất nhiều, phía ngoài tài nguyên cũng rất nhiều, cần cùng các tộc tranh đoạt, cho nên không có cái gì thời gian nhàn rỗi. Buổi chiều, Khổ Ngọ thường tham gia hội nghị thường kỳ, lần này hội nghị là tất cả đỉnh núi đều muốn phái một số người ra ngoài, tiêu trừ dị tộc ảnh hưởng. Cũng để cho bọn hắn biết được nơi này là Thiên Âm Tông phạm vi. Nếu không đối phương sẽ càng thêm quá phận. Tóm lại chính là không thể nhượng bộ. Nếu không tông môn tín dự bị hao tổn, về sau liền sẽ không ngừng có người tìm đến phiền phức. Được không bù mất, mười mấy người thảo luận hồi lâu. Về sau hội nghị kết thúc, người người đều đứng dậy rời đi. Duy chỉ có Khổ Ngọ thường không có di chuyển. Bạch Chỉ hơi có chút ngoài ý muốn, những người khác tự nhiên cũng phát hiện, bất quá đều không có để ý, mà là rời đi trước lại nói, chờ trong đại điện chỉ có Khổ Ngọ Thường cùng Bạch Chỉ về sau. Bạch Chỉ mới mở miệng, Khổ Mạch Chủ muốn nói gì? Cũng không nói gì thêm, Khổ Ngọ Thường suy tư dưới nói, là có chuyện, muốn hỏi một chút trưởng môn ý kiến, không phải chuyện xấu. Bạch Chỉ đã nhận ra đối phương khẩu khí, nếu như là chuyện gì xấu, không phải là dạng này khẩu khí. Khổ Ngọ Thường gật đầu, không phải chuyện xấu, ngươi nói xem. Bạch Chỉ nói, Khổ Ngọ Thường cũng là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Trầm trước một lát mới nói, tông môn cũng không cấm chỉ kết hôn a? Không cấm, Bạch Chỉ hồi đáp, bất quá trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đối phương làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Thủ tịch đệ tử kết hôn khống chế sao? Khổ Ngọ Thường lại hỏi, trên lý luận là sẽ không khống chế, dù sao đây là tự do của bọn hắn. Nhưng là thủ tịch đệ tử kết hôn là đại sự, cho nên vẫn là muốn đem quan một chút. Bạch Chỉ cũng không có đem lại nói đầy, luôn cảm thấy Khổ Ngọ Thường không có đem lại nói thấu. Vậy nếu như có thủ tịch đệ tử muốn cưới Bạch Nguyệt Hồ Thiên Kiêu, Bạch trưởng môn thấy thế nào? Khổ Ngọ Thường nhìn qua đối phương hỏi. Nghe vậy, Bạch Chỉ lông mày nhíu lại. Cưới đi. Đúng, Khổ Ngọ Thường gật đầu. Để hắn đến Bạch Nguyệt Hồ như thế nào? Bạch Chỉ hỏi dò. Cái này không thích hợp đi. Khổ Ngọ Thường tự nhiên không đồng ý. Bạch Chỉ suy tư chốc lát nói, ta Bạch Nguyệt Hồ nhân khẩu thưa thớt, người người đều cưới đi, ta một mạch không phải không người, Bạch trưởng môn cần gì có thể xách. Khổ Ngọ Thường mở miệng nói ra. Bạch Chỉ đôi mắt có chút nheo lại nói, trước tiên nói một chút các ngươi muốn vị kia, còn chưa hỏi, bất quá hẳn không phải là thủ tịch. Khổ Ngọ Thường nói, vậy cũng phải đoạn tình nhai nỗ lực đủ nhiều đại giới. Bạch Chỉ không khách khí nói, mặt khác không đề cập tới, ta hy vọng đoạn tình nhai Giang Hạo có thể tại Bạch Nguyệt Hồ giảng đạo thuyết pháp một tháng. Giảng đạo thuyết pháp một tháng. Khổ Ngọ Thường lông mày nhíu lại, không thể đi Bạch Nguyệt Hồ, để hắn tại Linh Dược Viên đi. Bạch Nguyệt Hồ người có thể đi, ta tận lực để các ngươi người có thể đặt câu hỏi. Cũng được. Bạch Chỉ gật đầu cười nói, sau đó tiếp tục mở miệng, mặt khác nghe nói học trò của ngươi có mấy người thân có thần vật, có một ít đối tu vi có trợ giúp, cũng phải lấy ra phóng thích một chút thần tính, xem như một trận cơ duyên. Mục khởi thần vật không tệ, ta có thể làm chủ, Bạch Dịch cũng có thể. Khổ Ngọ Thường nói, Bạch Chỉ đề mấy cái yêu cầu, Khổ Ngọ Thường cơ hồ đều đáp ứng. Cuối cùng, Bạch Chỉ hỏi, vậy nói một chút các ngươi một mạch là ai muốn cầu hôn đi. Khổ Ngọ Thường trầm mặc một lát, nói, cái này người liên quan đến tương đối lớn, vấn đề cũng tương đối lớn, cần Bạch trưởng môn gật đầu. Không đợi Bạch Chỉ suy nghĩ, Khổ Ngọ Thường liền trực tiếp nói ra đáp án, chính là Giang Hạo. Nghe Bạch Chỉ sững sờ, lông mày nhíu lại, hắn muốn tìm ai? Một nháy mắt, nàng não hải liền toát ra Giang Hạo người sau lưng tính toán. Đối phương đột nhiên tìm người, chẳng phải là muốn làm cái gì? Bằng không thì, Giang Hạo người như vậy, như thế nào sẽ tìm đạo lữ? Không có chút nào dấu hiệu, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải bẩm báo một chút trưởng giáo. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, bọn hắn ngược lại là không nói danh tự, bất quá đối phương nói là Bạch Nguyệt Hồ người, bọn hắn cũng không nhận ra, nghĩ đến là thường xuyên bế quan, người biết chuyện này có chút phức tạp, bất quá hẳn là không cách nào ngăn cản, người đi hỏi rõ ràng danh tự, ta cũng nhìn xem tình huống. Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Khổ Ngọ Thường gật đầu. Lần này nói chuyện coi như thuận lợi, chính là muốn nỗ lực một vài thứ, may mà đều không phải là cái đại sự gì. Về phần giảng đạo thuyết pháp, để Mục Khởi bọn hắn thông báo một chút Giang Hạo là được. Đến lúc đó quy định thời gian, hẳn là cũng không khó. dù sao cũng là hôn sự của hắn, loại sự tình này không có cự tuyệt khả năng. Chờ Khổ Ngọ Thường rời đi, Bạch Chỉ rơi vào trầm tư. Giang Hạo muốn tìm đạo lữ, đây là nàng chưa hề nghĩ tới. Đối phương trước mắt tu vi hẳn không phải là rất tài cao là. Tại sao lại đột nhiên tìm đạo lữ? Là thật thích, hay là bởi vì người sau lưng yêu cầu làm như thế? Nhưng mặc kệ là cái gì, chuyện này nàng đều không làm chủ được. Nhìn thấy gặp trưởng giáo, chỉ là trao đổi dưới. Trưởng giáo phía trên không có trả lời. Nàng tạm thời cũng tới không đi, bất quá cũng không lo lắng. Những ngày qua, nàng cảm giác trưởng giáo phía trên có mênh mông đại đạo rơi xuống. Nàng cảm giác đối đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Chân tiên cũng không phải là nàng điểm cuối cùng. Nếu như có thể trở thành thiên tiên, vậy cũng thỏa mãn. Giang Hạo viện tử, từ hôm qua trở về, hắn liền nằm ở hồi lâu chưa từng nằm xuống trên giường. Hắn lúc này y nguyên nhìn lên trần nhà, có loại cảm giác nói không ra lời. Nhìn một ngày, vẫn không thể nào từ cái loại cảm giác này bên trong đi tới. Mình đi xem dưới sư tỷ giới thiệu người, mà cái này người chính là một mực tại bên cạnh hắn Hồng Vũ Diệp. Một nháy mắt, quan hệ của hai người liền thay đổi, nhưng hắn không có cái gì bất mãn. Mặc dù có chút không hài hòa, nhưng vui thấy kỳ thành. Có lẽ đây cũng là mỹ thuật đi, hoặc là cổ độc ảnh hưởng. Mặc dù mình tiện tay đều có thể biến mất thân thể cổ độc, nhưng là bị ảnh hưởng cũng coi như bình thường a. Giang Hạo nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời không biết mình hẳn là suy nghĩ gì. Luôn có thể toát ra Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Hiện tại có một vấn đề, đó chính là gặp lại Hồng Vũ Diệp, mình hẳn là gọi nàng tiền bối, vẫn là sư tỷ. Trong lúc nhất thời, hắn đều muốn hỏi một chút sư huynh sư tỷ. Đáng tiếc, bọn hắn gần nhất đang bận rộn, nói là tìm sư phụ đi Bạch Nguyệt Hồ cầu hôn. Bạch Nguyệt Hồ ở đâu ra Hồng Vũ Diệp? Cái này có thể cầu hôn thành công? Không biết Bạch trưởng môn có biết hay không Hồng Vũ Diệp tên thật? Tại Thiên Âm Tông, mọi người đều chỉ biết trưởng giáo là Thiên Âm Hồng. Không có người biết được Hồng Vũ Diệp ba chữ. Nếu như biết được, kia Bạch trưởng môn sẽ là biểu tình gì? Nghĩ tới đây, Giang Hạo chợt tỉnh táo lại. Chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Bất quá là gặp mặt một lần. Thật sự có thể xảy ra chuyện như vậy? Mị thuật, tuyệt đối là mị thuật. Giang Hạo cảm thấy, bình thường mình, dù là kinh ngạc cũng không trở thành nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, trước giữ vững tỉnh táo, nhìn xem gần nhất là phải chăng có chuyện gì cần làm. Loại trừ giám định thái cổ âm dương ma bàn, chính là chờ đợi tụ hội. Về phần mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân, tạm thời còn không có manh mối. Liền nhìn vạn vật trung yên để ý tiểu y người có hay không tìm tới cửa. Nếu như sẽ vậy liền có thể thử hỏi ra chút gì. Mặt khác, có thể thuận tiện tiến vô pháp vô thiên tháp, nhìn xem Mịch Linh Nguyệt tình huống, cùng đề đăng đạo nhân tình huống. Bây giờ mình xử lý hẳn là rất thuận tiện, dù sao tu vi tăng lên không ít. Nếu như vẫn là không có cách, đây chẳng phải là bạch bạch tấn thăng rồi, mà lại đạt tới mình loại tu vi này. Vô pháp vô thiên tháp chống đỡ được mình sao? Hiện tại hắn có thể cảm ứng được lúc trước đối Phong Hoa đạo nhân chém ra một đao kia. Cái này đao trước mắt còn tại vô pháp vô thiên tháp bên ngoài. Nhưng chỉ cần mình nguyện ý, một đao kia liền có thể chém xuống đi. Vô pháp vô thiên tháp mặc dù lợi hại, nhưng không người khu động, như thế nào cản dưới mình một đao? Nguyên lai thực lực mạnh mẽ là loại cảm giác này. Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy mình cơ hồ không gì làm không được. Đáng tiếc, tiến vào ma quật thời điểm, vẫn là không dám trực tiếp tiến vào cái chỗ kia. Hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là địa phương nào? Ngay cả mình đều muốn nhượng bộ lui binh. Mặt khác, cổ kim thiên cường đại, mình cũng không phải là đối thủ. Theo bây giờ tình huống, Giang Hạo cảm thấy có thể thắng dễ dàng mình người cũng không nhiều. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, Đông Cực Thiên, Hồng Vũ Diệp, những này người đều có khả năng thắng được chính mình. Còn lại liền nhìn tiên tộc Đại La cùng ẩn thế Đại La. Thánh chủ, cái này hẳn không phải là đối thủ mình. Đây là ngưng tụ đạo quả. Không có ngưng tụ đạo quả càng không phải là đối thủ của mình. Kiếm thần cái này cũng khó mà nói. Lúc trước kiếm đạo thắng được Cổ Kim Thiên, thực lực không phải bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ còn sống lại có thể hành tẩu cường giả. Hẳn không có những thứ này. Cổ Kim Thiên tại huyết trì ra không được. Kiếm thần còn không cách nào hành tẩu thiên địa. Hồng Vũ Diệp có thương tích trong người. Đông Cực Thiên ngủ say. Thiên Cực Hoàng Chủ cùng Nhân Hoàng sớm đã bỏ mình. Mình cơ hồ vô địch thế gian. Giang Hạo ngồi xuống, lắc đầu tự giễu nói. Càng nghĩ càng bành trướng rồi. Hắn dự định xuống dưới tưới thiên hương đảo hoa. Lúc này cây bàn đào mang theo một cỗ đạo ý, tựa hồ trở nên không giống bình thường. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao mình dùng cây này ngưng tụ đại đạo quả thực, làm sao cũng phổ thông không được. Tưới hảo thủy về sau, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ phiến đá chấn động. Xem xét là đêm nay tụ hội rốt cuộc đã đến. Trong khoảng thời gian này đều không có tin tức của bọn hắn. Giang Hạo hôm nay không có ra ngoài, chủ yếu là sợ ra ngoài gặp được Diệu sư tỷ, luôn cảm thấy sẽ bị đối phương giễu cợt. Giờ tí, thành công tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần này tiến đến, cảm giác cùng lúc trước có chút khác biệt, tựa hồ có thể nhìn thấy một chút đại đạo sao trời. Như thế xem ra, pháp bảo phía sau màn chủ nhân, thực lực không phải bình thường. Vật như vậy đến cùng là như thế nào luyện chế? Giang Hạo một điểm mặt mày không có, mà luyện chế vật này, mục đích thực sự lại là cái gì đâu? Đi tới vị trí của mình, Giang Hạo đếm, nhân số không có vấn đề. Vừa tiến đến, chính là quen thuộc câu hỏi, có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, không người mở miệng, Đan Nguyên nhìn xem mọi người. Âm thanh tiếp tục truyền đến, xem ra các ngươi đều đối chuyện gần nhất có chút để ý, tiền bối. Không chỉ là chuyện gần nhất, trong khoảng thời gian này mật ngữ phiến đá giống như có chút mất linh, quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, Giang Hạo ngược lại là không có chú ý, dù sao không tiến vào qua. Xác thực như thế, ta còn không thể nào vào được, Dực đi theo mở miệng. Đan Nguyên gật đầu. Nói, bởi vì thiên của đại thế bị trống ra, đại đạo xuất hiện biến hóa, mật ngữ phiến đá cần thích ứng biến hóa như thế, cho nên đi theo làm ra cải biến. Đáp án này để mọi người có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra, mặc kệ là cái gì hoàn cảnh, mật ngữ phiến đá đều học được chính mình xuất hiện cải biến. Tiền bối, mật ngữ phiến đá đến cùng là lai lịch gì? Quỷ tiên tử hỏi, hỏi rất hay, Giang Hạo trong lòng gọi tốt, bất quá hắn kỳ thật cũng có thể hỏi, có thể lại không muốn hỏi, tóm lại là muốn kiêng kỵ phía sau màn người, mình hỏi, liền có thể bị cảm giác được, nhưng quỷ tiên tử không có việc gì, nàng lại thế nào bị cảm giác cũng không đáng kể. Lúc này những người khác nhìn sang, Đan Nguyên lắc đầu, nói, không biết. Nhưng nghe nói có tiên hiền trang sách ghi chép qua, cần hỏi thăm cổ lão tồn tại, lại cùng phiến đá hữu duyên người, cái này liền khó khăn. Mật ngữ phiến đá người hữu duyên không nhiều, mà cổ lão tồn tại cũng ít, lại cổ lão lại cùng mật ngữ phiến đá hữu duyên, cơ bản không tồn tại. Vậy liền nói một chút lần này biến hóa đi, biết được thái cổ âm dương ma bàn trải qua. Cũng rõ ràng hiện tại là cái gì tình cảnh, Đan Nguyên đổi chủ đề. Nghe vậy, quỷ tiên tử lập tức nói, ta nghe nói vì phong ấn thái cổ âm dương ma bàn. Phong ấn người đại đạo căn cơ bị hủy rồi. Nói liền nhìn hướng tỉnh, những người khác cũng là như thế. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ta làm gì? Giang Hạo thiên đại đạo căn cơ bị hủy, cũng không phải ta.